Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm. Quyển 1. Chủ biên Trần Thị Quang Vinh. Nhà xuất bản Hồng Đức và Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng, Ngọc Hân, Như Minh, Hoàng Anh, Quang Điền. Chương 1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 1. Khái niệm chung về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 1.1. Khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Để làm sáng tỏ khái niệm và đặc trưng pháp lý hình sự của các tội xâm phạm an ninh quốc gia, trước hết cần phải thống nhất trong cách hiểu một số thuật ngữ và khái niệm có tính nền tảng như an ninh quốc gia. An ninh, theo cách hiểu phổ biến và giản lược hiện nay, là sự an toàn, sự bình yên, không có sự nguy hiểm cũng như không có nguy cơ dẫn đến sự nguy hiểm cho xã hội, cho thể chế chính trị đương đại, cho nhà nước và cả cộng đồng quốc tế. Khởi nguồn từ cách tiếp cận phổ thông này, trên tầm nhận thức lý luận toàn diện hơn, thì an ninh phải được hiểu là toàn bộ các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho xã hội nói chung sự phát triển một cách thông suốt, ổn định và bền vững. Theo cách hiểu này, khái niệm an ninh nói chung có nghĩa rất rộng và được chia thành nhiều lĩnh vực như an ninh chính trị, an ninh văn hóa, an ninh quốc gia, an ninh hàng không, an ninh nông thôn, an ninh mạng, kể cả vấn đề an ninh xã hội trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc do thiên tai, súc vật gây ra cho con người, vân vân. Trên cơ sở đó, an ninh quốc gia theo định nghĩa tổng quát và chung nhất là an toàn của nhà nước trong các quan hệ đối nội và đối ngoại. Trong khoa học pháp lý hình sự, khái niệm an ninh quốc gia được tiếp cận với phạm vi luôn hẹp hơn so với phạm trù an ninh nói chung. Tuy vậy, an ninh quốc gia là phạm trù có nội hàm khá rộng và được giải thích khác nhau tùy theo từng phạm vi, lĩnh vực mà thuật ngữ này được dùng đến. Trên bình diện lập pháp, khái niệm an ninh quốc gia được giải thích chính thức trong Điều 3 Luật An ninh Quốc gia ngày 3 tháng 12 năm 2004 như sau. An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Như vậy, an ninh quốc gia được hiểu là toàn bộ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt của chế độ xã hội, bảo đảm sự bất khả xâm phạm về độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1.2. Đặc trưng pháp lý hình sự của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đặc trưng pháp lý hình sự chung của các tội xâm phạm an ninh quốc gia được hiểu là những điểm chung nhất được rút ra từ 4 yếu tố cấu thành tội phạm, thể hiện rõ bản chất nguy hiểm cho xã hội của nhóm tội phạm này, đồng thời phản ánh những nét đặc thù chung của chúng. 1.2.1. Khách thể loại của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Khách thể loại của các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, cần thiết cho việc bảo đảm sự ổn định, sự phát triển bền vững của chế độ chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm về độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó cũng chính là khái niệm an ninh quốc gia theo nghĩa hẹp. Mỗi một tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia cụ thể có khách thể trực tiếp khác nhau, nhưng tất cả các tội quy định trong chương 11 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đều xâm hại đến an ninh quốc gia theo nghĩa này. Quan điểm mới, hiện đại về cách tiếp cận các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng như cách thức quy định các hành vi phạm tội theo hướng mô tả chi tiết các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm, đặc biệt là dấu hiệu mục đích phạm tội, là những điều kiện và là công cụ pháp lý giúp cho việc xác định khách thể loại của các tội xâm phạm an ninh quốc gia trên thực tế được thực hiện tương đối dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên, để xác định một hành vi phạm tội cụ thể nào đó trên thực tế có xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến an ninh quốc gia hay không, còn phải căn cứ vào nhiều vấn đề, nhiều tình tiết, trong đó hành vi cụ thể của người phạm tội và mục đích mà họ hướng tới là những tình tiết quan trọng hàng đầu. 1, 2, 2. Những biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Các loại cấu thành tội phạm. Từ những biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm an ninh quốc gia được ghi nhận hay mô tả trong các điều luật của chương 11 Bộ Luật Hình Sự cho thấy do đa phần các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia thể hiện tính đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đòi hỏi nhà nước phải quy định biện pháp, pháp luật hình sự nhằm ngăn chặn người phạm tội ngay từ thời điểm chủ thể bắt đầu thực hiện hành vi khách quan hoặc hành vi chuẩn bị phạm tội. Nên tuyệt đại đa số các tội xâm phạm an ninh quốc gia đều được nhà làm luật xây dựng theo mô hình cấu thành tội phạm hình thức. Theo tinh thần đó, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 Bộ Luật Hình Sự, được xây dựng với mô hình cấu thành hình thức cắt xén. Hành vi khách quan của tội phạm này chỉ là một phần của hành vi trên thực tế. Bên cạnh đó, căn cứ vào các dấu hiệu được nhà làm luật mô tả trong mặt khách quan thì tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 85 Bộ Luật Hình Sự, và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khoảng 1 và 2, điều 84 Bộ Luật Hình Sự, là những tội phạm có cấu thành vật chất. Nhận thức đúng về mô hình cấu thành tội phạm của các tội xâm phạm an ninh quốc gia không chỉ có ý nghĩa bảo đảm tính chuẩn xác trong việc xác định thời điểm tội phạm hoàn thành, trách nhiệm hình sự của chủ thể, mà còn là căn cứ khoa học để tiếp tục việc hoàn thiện hệ thống cấu thành tội phạm trong Bộ Luật Hình Sự. Hành vi khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của các tội xâm phạm an ninh quốc gia rất đa dạng, phong phú, và trong đại đa số các trường hợp được nhà làm luật nêu trực tiếp trong các điều luật quy định về các tội đó. Trên cơ sở các quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999 về nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và từ các biểu hiện của hành vi thực tế, có thể khái quát rút ra các dạng hành vi chủ yếu sau. Hành vi câu kết với nước ngoài chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi thành lập, tham gia hoặc điều khiển tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Hành vi hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại. Hành vi cung cấp tin tức tài liệu cho nước ngoài. Hoạt động vũ trang nhằm chống chính quyền. Hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản. Hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do của người khác. Hành vi làm sai lệch đường biên giới quốc gia. Hành vi phá rối an ninh. Hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Hành vi trốn đi nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài. Các hành vi khác xâm phạm an ninh quốc gia. Trên đây chỉ là các dạng biểu hiện phổ biến của hành vi khách quan trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Mỗi tội phạm có thể có một hoặc nhiều hành vi nêu trên. Mặt khác, một loại hành vi lại có thể được thể hiện, phản ánh trong nhiều cấu thành tội phạm khác nhau. Đặc điểm này tạo ra hiện tượng chồng lấn về hành vi giữa các cấu thành tội phạm. Hành vi hủy hoại, làm hư hỏng tài sản nhằm chống chính quyền, có cả trong tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật và tội gián điệp. Hành vi xâm phạm tính mạng có trong tội bạo loạn, tội khủng bố và tội hoạt động phỉ, vân vân. Trong những trường hợp có sự chồng lấn, giao thoa về hành vi khách quan, để định tội danh được chính xác, ngoài hành vi cần phải căn cứ vào các dấu hiệu khác. Ví dụ như mức độ câu kết với nước ngoài, sự chỉ đạo của nước ngoài hoặc địa điểm thực hiện hành vi. Hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia có thể do một người thực hiện, có thể do nhiều người thực hiện. Thực tiễn cho thấy chủ yếu là do đồng phạm có tổ chức thực hiện. Hầu hết hành vi trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia được thực hiện bằng hình thức hành động. Trong một số ít trường hợp, hành vi khách quan của tội phạm có thể thực hiện dưới hình thức không hành động, như hành vi phá hoại trong tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 85 Bộ Luật Hình Sự, và tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, điều 86 Bộ Luật Hình Sự. Hầu hết các tội xâm phạm an ninh quốc gia có cấu thành tội phạm, hình thức nên tội phạm hoàn thành tại thời điểm thực hiện hành vi khách quan được mô tả trong điều luật, không lệ thuộc vào hậu quả thực tế của hành vi đó. Chỉ có 2 trong số 14 tội danh gồm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khoản 1 và 2, điều 84 Bộ luật hình sự, và tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 85 Bộ luật hình sự, được coi là hoàn thành chỉ khi phát sinh hậu quả. Hậu quả của tội phạm. Hầu hết các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ luật hình sự có cấu thành tội phạm hình thức nên hậu quả của tội phạm không phải là dấu hiệu định tội. Tuy vậy, đối với một số tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất mà tội phạm được coi là hoàn thành khi hậu quả của tội phạm xảy ra, nếu hậu quả của tội phạm chưa xảy ra thì tội phạm được coi là chưa đạt. Đó là tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khoản 1 và 2 điều 84 Bộ luật hình sự, và tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 85 Bộ luật hình sự. Hậu quả của tội phạm ở đây có thể là thiệt hại về vật chất, về thể chất hoặc thiệt hại tinh thần. Thiệt hại vật chất là những thiệt hại về tài sản, về cơ sở vật chất kỹ thuật do các hành vi phá hoại, bạo loạn, hoạt động phỉ, v.v. gây ra cho nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thiệt hại về thể chất là những tổn thất về tính mạng, sức khỏe của người khác. Thiệt hại phi vật chất là những thiệt hại do hành vi tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia gây ra cho xã hội, nhưng không được biểu hiện qua sự biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng vật chất hoặc thể chất. Hậu quả phi vật chất có thể là những ảnh hưởng tiêu cực, những tổn thất, bất lợi lớn về chính trị, xã hội, ngoại giao, v.v. Việc đánh giá loại thiệt hại này là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải xem xét tổng hợp và đồng bộ tất cả các yếu tố liên quan. Các dấu hiệu khác trong mặt khách quan của tội phạm, công cụ, phương tiện, địa điểm phạm tội, phương pháp thực hiện tội phạm, v.v. nhìn chung không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, trừ tội hoạt động phỉ, điều 83 Bộ luật hình sự. 1, 2, 3, những biểu hiện chủ quan của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Khoa học pháp lý hình sự đã chỉ rõ rằng tội phạm luôn phải là một thể thống nhất giữa các yếu tố khách quan và chủ quan. Vì vậy, chủ thể thực hiện các tội xâm phạm an ninh quốc gia chỉ có thể là những người có ý thức rõ ràng chống chế độ xã hội chủ nghĩa, chống chính quyền nhân dân, chống nhà nước một cách cụ thể. Xuất phát từ luận điểm trên, hành vi phạm vào các tội xâm phạm an ninh quốc gia chỉ có thể được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Về mặt lý trí, người thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia phải nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó có thể gây thiệt hại cho chế độ chính trị, cho nhà nước Việt Nam, đe dọa đến sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân. Về mặt ý chí, người thực hiện hành vi mong muốn cho hậu quả xảy ra, tức là mong muốn gây thiệt hại cho thể chế chính trị, cho chính quyền nhân dân, cho nhà nước. Theo quy định của Bộ luật hình sự, mục đích phạm tội luôn là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm của các tội xâm phạm an ninh quốc gia, và đó là mục đích chống chính quyền nhân dân, được nhà làm luật ghi nhận ở cả hai cấp độ: 1. Lật đổ chính quyền, và 2. Làm suy yếu từng bộ phận cấu thành chính quyền nhân dân. Cách thức quy định về dấu hiệu mục đích phạm tội trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia là không giống nhau. Với những tội, bản thân hành vi đã trực tiếp thể hiện mục đích chống chính quyền nhân dân, như các tội quy định tại Điều 78, Điều 80 Bộ luật hình sự, thì nhà làm luật không ghi rõ mục đích trong điều luật. Với các tội phạm này, khi chứng minh được hành vi thì coi như mục đích đã được làm rõ. Với những tội phạm mà hành vi khách quan không trực tiếp phản ánh mục đích chống chính quyền nhân dân, nhà làm luật đã ghi rõ dấu hiệu mục đích ngay trong điều luật: nhằm chống chính quyền nhân dân, Điều 82, Điều 83, Điều 84, Điều 85, Điều 86, Điều 87, Điều 89, Điều 90, Điều 91 Bộ luật hình sự, nhằm chống nhà nước, Điều 88, nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ, Điều 81 Bộ luật hình sự, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 79 Bộ luật hình sự. Động cơ phạm tội trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia Có thể là vụ lợi cá nhân, thù hằn giai cấp, bất mãn do không được trọng dụng, vân vân. Nhưng không có ý nghĩa trong định tội, nên không được xem là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành cơ bản của các tội phạm này. Động cơ phạm tội ở đây chỉ là tình tiết phản ánh mức độ nguy hiểm của tội phạm và thân nhân người phạm tội. Tuy vậy, động cơ phạm tội cũng không được nhà làm luật xem là tình tiết định khung hình phạt tăng nặng của nhóm tội này. 1, 2, 2. Chủ thể của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Ngoại trừ tội phản bội tổ quốc, điều 78 Bộ luật hình sự, là tội phạm duy nhất trong nhóm tội này đòi hỏi chủ thể phải có dấu hiệu đặc biệt là công dân có quốc tịch Việt Nam. Chủ thể của tất cả các tội xâm phạm an ninh quốc gia còn lại đều là chủ thể thường. 1, 3. Phân loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia là chia các tội xâm phạm an ninh quốc gia thành nhiều nhóm dựa trên những tiêu chí cụ thể và nhằm vào những mục đích khoa học thực tiễn nhất định. Căn cứ vào cấp độ nguy hiểm đối với sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân và mục đích phạm tội, có thể chia các tội xâm phạm an ninh quốc gia thành hai nhóm. Nhóm 1, các tội uy hiếp trực tiếp sự tồn tại của chính quyền, gồm tội phản bội tổ quốc và tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Và nhóm 2, các tội uy hiếp sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, 12 tội còn lại. Căn cứ vào tiêu chí phân loại được quy định trong khoảng 2 điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999, các tội xâm phạm an ninh quốc gia được chia làm 3 nhóm. Tội phạm nghiêm trọng gồm các trường hợp phạm tội được quy định tại các điều khoản sau: điều 84 khung 3, điều 86 khung 2, điều 87 khung 2, điều 89 khung 2. Tội phạm rất nghiêm trọng gồm các trường hợp phạm tội được quy định tại các điều khoản sau: điều 78 khung 2, điều 79 khung 2, điều 80 khung 2, điều 81 khung 2, điều 82 khung 2, điều 83 khung 2, điều 84 khung 2, điều 85 khung 2, điều 87 khung 1, điều 88 khung 1, điều 89 khung 1, điều 90 khung 2, điều 91 khung 1, 2. Tội phạm đặc biệt quan trọng gồm các tội được quy định tại các điều khoản sau: điều 78 khung 1, điều 79 khung 1, điều 80 khung 1, điều 81 khung 1, điều 82 khung 1, điều 83 khung 1, điều 84 khung 1, điều 85 khung 1, điều 86 khung 1, điều 88 khung 2, điều 90 khung 1. 1, 4, hình phạt. Các hình phạt chính được áp dụng đối với các tội phạm an ninh quốc gia gồm 3 loại: tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình. Trong 14 điều luật quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, có 7 điều quy định mức hình phạt cao nhất là tử hình, 3 điều quy định mức hình phạt cao nhất là tù chung thân, 2 điều quy định mức hình phạt tù cao nhất là 20 năm, 2 điều quy định mức cao nhất là 15 năm tù, mức hình phạt tù thấp nhất là 2 năm tù. Hình phạt bổ sung áp dụng đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia có thể là tước một số quyền công dân, quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan, quyền lực nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Thời hạn tước các quyền trên là từ 1 đến 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Quản chế. Thời hạn quản chế là từ 1 đến 5 năm. Trong thời gian quản chế, người bị kết án bị tước một số quyền công dân và bị cấm hành nghề hoặc công việc nhất định. Cấm cư trú. Thời hạn từ 1 đến 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Hai la mã. Các tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia. 2, 1. Tội phản bội tổ quốc. Theo điều 78 Bộ luật hình sự, phản bội tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2, 1, 1. Dấu hiệu pháp lý. Từ các quy định tại điều 78 Bộ luật hình sự năm 1999, tội phản bội tổ quốc có những dấu hiệu pháp lý đặc trưng như sau. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phản bội Tổ quốc là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phản bội Tổ quốc là tội phạm nguy hiểm nhất. Theo Hiến pháp năm 1992, đây là tội nặng nhất. Tổ quốc là một phạm trù mang tính lịch sử, xã hội. Khái niệm Tổ quốc được đề cập trong Điều 78 Bộ Luật Hình sự, được hiểu với nội dung hẹp hơn, đó là Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì Tổ quốc được hiểu theo nghĩa hẹp, nên khách thể của tội phản bội Tổ quốc chỉ có thể là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những nội dung trên thể hiện đầy đủ chủ quyền tuyệt đối về quyền dân tộc tự quyết, về tính thống nhất, trọn vẹn của lãnh thổ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và của một quốc gia nói chung. Mặt khách quan của tội phạm. Tội phản bội Tổ quốc là tội phạm nguy hiểm nhất. Chỉ xét hành vi khách quan và mục đích của người phạm tội là đã đủ chứng minh tính nguy hiểm bậc nhất của tội này, nên hậu quả không có ý nghĩa định tội, không được luật quy định trong cấu thành phạm tội. Vì thế, tội phản bội Tổ quốc có cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi trong mặt khách quan của tội phản bội Tổ quốc là hành vi câu kết với nước ngoài. Về mặt hình thức, câu kết với nước ngoài được hiểu là bàn bạc với người nước ngoài về mưu đồ chính trị và về các mặt khác như kế hoạch, tổ chức, hình thức hoạt động, vân vân. Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài như tiền của, vũ khí hoặc mọi lợi ích vật chất khác. Hoạt động dựa vào thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài. Chú thích: xem nghị quyết số 04 NQ trên HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 29 tháng 11 năm 1986. Hết chú thích. Về nội dung, câu kết với nước ngoài trong tội phản bội Tổ quốc được hiểu là sự liên minh, hợp lực với nước ngoài để chống lại Việt Nam. Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài hoặc dựa vào thế lực của nước ngoài để xâm hại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của Việt Nam. Nội dung và hình thức của sự câu kết nêu trên là những yếu tố phản ánh, thể hiện đặc trưng, bản chất của hành vi phản bội Tổ quốc, phù hợp với quan điểm của nước ta về phạm vi của tội phản bội Tổ quốc và cũng chính là căn cứ cho phép phân biệt tội phản bội Tổ quốc với các tội khác như tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ. Tội phản bội Tổ quốc được coi là hoàn thành từ khi thực hiện hành vi câu kết, tức là thời điểm đạt được sự thỏa thuận giữa hai thế lực chống đối trong và ngoài nước về việc chống phá Việt Nam. Vì vậy, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hướng dẫn chi tiết như sau. Công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, có bàn bạc với nhau, tìm cách liên hệ với nước ngoài nhằm được nước ngoài giúp đỡ, nhưng thực tế chưa liên hệ được với nước ngoài, coi như là câu kết với nước ngoài, thì bị xử lý về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Công dân Việt Nam được nước ngoài tổ chức, huấn luyện, gây cơ sở để hoạt động tình báo, điều tra, thu thập tin tức bí mật của nhà nước, bí mật về quân sự, vân vân, cung cấp cho nước ngoài, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài, hoặc thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu không thuộc bí mật nhà nước để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị xử lý về tội gián điệp, Điều 80 Bộ Luật Hình sự. Công dân Việt Nam trốn đi nước ngoài với mưu đồ dựa vào nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, nhưng trên đường đi đã bị bắt, tức là chưa đến mức câu kết với nước ngoài, thì bị xử lý về tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, Điều 91 Bộ Luật Hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của chủ thể trong tội phản bội Tổ quốc là cố ý trực tiếp, nghĩa là người phạm tội biết rõ hành vi câu kết với nước ngoài là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây nguy hại đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị của Việt Nam và có thái độ mong muốn cho hậu quả xảy ra, mong muốn đạt được mục đích. Mục đích của tội phản bội Tổ quốc là nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, nhằm xóa bỏ chế độ chính trị và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Động cơ phạm tội trong tội phản bội Tổ quốc rất đa dạng, do căm thù chế độ xã hội chủ nghĩa, do bất mãn với chính quyền, do sự chi phối bởi lợi ích mà nước ngoài ban phát hoặc hứa sẽ ban phát. Tuy nhiên, Động cơ phạm tội không có ý nghĩa định tội. Chủ thể của tội phạm. Theo luật định, chủ thể của tội phản bội tổ quốc chỉ có thể là công dân Việt Nam, có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên. Thực tiễn áp dụng pháp luật thường xét xử và kết án người từ đủ 18 tuổi trở lên về tội này. Bởi vì người chưa đủ 18 tuổi thì không thể hiện được lập trường quan điểm chính trị một cách rõ ràng, nên thật khó để thừa nhận ở họ có mục đích chống chính quyền hay nhằm gây nguy hại cho chính thể nhà nước, vân vân. Trên thực tế, có rất ít người ở độ tuổi từ đủ 16 nhưng chưa đủ 18 thể hiện rõ mục đích chính trị trong hành vi của mình. Điều này giải thích vì sao gần như không có án tuyên phạt người dưới 18 tuổi về tội danh này. 212. Hình phạt. Điều 78 Bộ luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 7 đến 15 năm. Khung này được áp dụng với người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng đối với tội này thông thường là người phạm tội thành thật khai báo, ăn năn hối cải, tố giác đồng bọn, tích cực giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn tội phạm, phát hiện, điều tra tội phạm, lập công chuộc tội, chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn. Người phạm tội là người già hoặc mới nhận lời tham gia, chưa có hành vi chống đối cụ thể. Người phạm tội bị lừa phỉnh do còn quá trẻ tuổi, hoặc bị cưỡng bức tinh thần, hoặc bị người khác lợi dụng, vân vân. Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự. 2.2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được hiểu là hành vi hoạt động, thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 2.2.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Quan hệ xã hội bị các hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xâm hại và được Điều 79 Bộ Luật Hình sự bảo vệ là sự tồn tại của chính quyền nhân dân. Đối tượng tác động của tội phạm là chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng bảo vệ chính quyền nhân dân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gồm hai loại. 1. Hoạt động thành lập tổ chức, và 2. Hành vi tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hoạt động thành lập tổ chức là tất cả những hành vi hướng đến việc hình thành, tồn tại và phát triển của tổ chức có mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổ chức nói ở đây là tổ chức chống chính quyền, tổ chức phản động. Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của tổ chức mà biểu hiện cụ thể của hành vi thành lập tổ chức có sự khác nhau. Tuy vậy, có thể khái quát những dạng phổ biến của hành vi thành lập tổ chức như sau. Hành vi đề xướng về việc thành lập tổ chức, hành vi soạn thảo cương lĩnh, điều lệ của tổ chức, hành vi dự kiến mô hình, cơ cấu của tổ chức, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, hành vi tuyên truyền, vận động, cưỡng bức, lôi kéo người khác vào tổ chức, vân vân. Thông thường, hoạt động thành lập tổ chức do nhiều người tiến hành. Tuy vậy, trong giai đoạn đầu, có thể do một người thực hiện. Hành vi tham gia tổ chức là tự nguyện gia nhập tổ chức. Người tham gia tổ chức có thể gồm hai loại. Loại thứ nhất, đã gia nhập tổ chức và đã thực hiện một số hoạt động theo sự phân công của tổ chức. Loại thứ hai, người phạm tội mới ghi tên tham gia tổ chức, chưa thực hiện hành động cụ thể gì. Đối với người chưa tham gia, chỉ coi là có hành vi tham gia tổ chức khi họ biết tổ chức mà mình tham gia là tổ chức chống chính quyền nhân dân. Trường hợp do lầm tưởng, cho rằng tổ chức mình tham gia là tổ chức bình thường, không nhằm mục đích chống chính quyền, thì không coi là có hành vi tham gia tổ chức, mặc dù họ đã đồng ý ghi tên, thậm chí đã thực hiện một số việc được tổ chức giao. Nếu người tham gia lúc đầu không biết, nhưng sau đó biết rõ mục đích của tổ chức mà vẫn tiếp tục ở lại tổ chức, thì được coi là có hành vi tham gia tổ chức. Thời điểm tham gia trong trường hợp này được tính từ lúc người đó biết mục đích của tổ chức. Trường hợp người tham gia không biết mục đích của tổ chức là chống chính quyền, nhưng lại được tổ chức giao thực hiện một số công việc cụ thể, thì không thể chỉ căn cứ vào lời khai để xác định, đánh giá nhận thức của họ về mục đích của tổ chức, mà phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là tính chất và diễn biến cụ thể của hành vi. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chỉ có thể thực hiện dưới hình thức hành động. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm thực hiện hành vi, thành lập hoặc gia nhập tổ chức. Cần phân biệt hành vi trong cấu thành tội phạm với vai trò đồng phạm. Không thể hiểu đơn giản, cứng nhắc rằng người có hành vi thành lập sẽ giữ vai trò người tổ chức, còn người tham gia sẽ là người thực hành. Có thể can phạm là người thành lập tổ chức nhưng không giữ vai trò lãnh đạo tổ chức. Ngược lại, có trường hợp khi tổ chức hình thành một thời gian, can phạm mới tham gia, nhưng sau đó lại được giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức. Một đặc điểm cần lưu ý trong tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hành vi của người đồng phạm khác. Người đồng phạm khác chỉ có thể là người giúp sức. Hành vi xúi dục người khác thành lập tổ chức chống chính quyền là hành vi đề xướng ra việc thành lập tổ chức. Hành vi xúi dục trong trường hợp này thực chất là hành vi thành lập tổ chức. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chỉ có thể được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi thành lập hay tham gia tổ chức của mình là nguy hiểm cho an ninh quốc gia nhưng vẫn cố tình thực hiện và mong muốn đạt được mục đích của tổ chức. Mục đích của người phạm tội là nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ chính trị, xóa bỏ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tất cả các tội phạm an ninh quốc gia đều nhằm chống chính quyền, nhưng chỉ có một số tội trực tiếp uy hiếp đến sự tồn tại của chính quyền, như tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi luật định. 222 hình phạt. Điều 79 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Dựa trên căn cứ chủ yếu là vai trò trong đồng phạm. Khung 1. Cấu thành cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung hình phạt này được áp dụng với người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Người hoạt động đắc lực không phải là một loại người trong đồng phạm. Hoạt động đắc lực là khái niệm thể hiện vai trò, mức độ hoạt động và kết quả hoạt động của người phạm tội trong quá trình thực hiện tội phạm. Hậu quả nghiêm trọng là tổng hợp những thiệt hại do hoạt động phạm tội gây ra ở mức độ lớn. Đối với tội phạm này, thiệt hại chủ yếu là lĩnh vực chính trị, xã hội nên không thể định lượng. Do đó, đòi hỏi phải có sự xem xét, đánh giá tất cả các tình tiết, yếu tố liên quan để rút ra kết luận. Khung 2. Cấu thành giảm nhẹ. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này được áp dụng với người giúp sức và người thực hành tội phạm nhưng không giữ vai trò đắc lực. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự. 2.3. Tội gián điệp. Theo Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, tội gián điệp được hiểu là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà tiến hành các hoạt động tình báo, phá hoại, gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài, hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường, thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại cũng như cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài, thu thập cung cấp tin tức, tài liệu khác để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2.3.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội gián điệp là an ninh đối nội, an toàn đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Suy rộng ra là sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi thuộc mặt khách quan của tội gián điệp được nhà làm luật chia làm 3 nhóm và quy định tại các điểm A, B, C, khoảng 1, điều 80 Bộ Luật Hình Sự. Việc phân chia và sắp xếp các hành vi phạm tội theo nhóm ở đây chủ yếu dựa vào đặc điểm của hành vi và loại chủ thể thực hiện. Mặc dù điều luật không nêu rõ, nhưng theo nội dung mô tả trong các điểm A, B, C, thì chủ thể của nhóm hành vi quy định tại điểm A là người nước ngoài và người không quốc tịch, Còn chủ thể của các nhóm hành vi tại điểm B và C là công dân Việt Nam. Theo Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, hành vi khách quan trong tội gián điệp gồm có các dạng cụ thể sau: hoạt động tình báo, phá hoại, gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài, hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại, cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài, thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản chất của hoạt động tình báo là hoạt động của người nước ngoài điều tra, thu thập tin tức, tài liệu thuộc bí mật nhà nước Việt Nam, hoặc thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động tình báo còn là hành vi của công dân Việt Nam điều tra, thu thập, cung cấp cho nước ngoài những tin tức, tài liệu thuộc bí mật nhà nước Việt Nam hoặc không thuộc bí mật nhà nước nhưng để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động tình báo là đặc trưng nổi bật của tội gián điệp. Phá hoại trong tội gián điệp được hiểu theo nghĩa rộng với nội dung bao gồm các dạng hành vi phá hoại quy định trong Điều 85, Điều 86, Điều 87 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi phá hoại thông thường do người nước ngoài thực hiện. Nếu hành vi phá hoại do công dân Việt Nam thực hiện, thì phải được đặt dưới sự chỉ đạo của nước ngoài mới coi là phạm tội gián điệp. Trường hợp hành vi phá hoại do công dân Việt Nam thực hiện một cách độc lập, không có sự liên hệ với nước ngoài, thì không phải là tội gián điệp, mà tùy trường hợp sẽ cấu thành các tội tương ứng quy định tại Điều 85, Điều 86 hoặc Điều 87 Bộ Luật Hình Sự. Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại. Nội dung của hành vi này là việc tuyển mộ người vào tổ chức, móc nối, xây dựng các đường dây liên lạc cũng như hệ thống thông tin để tiến hành và duy trì các hoạt động tình báo, phá hoại. Mặc dù về phương diện pháp lý hình sự, hành vi này không trực tiếp phản ánh bản chất đặc trưng của tội gián điệp, mà chỉ là một khâu trong quá trình hình thành, phát triển của các tổ chức gián điệp, nhưng lại là điều kiện tiên quyết trong hoạt động đặc biệt này. Nhìn chung, tất cả các tổ chức hoạt động chống nhà nước từ trước đến nay đều có hoạt động lôi kéo, tuyển mộ người vào tổ chức, móc nối để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và bảo mật thông tin gián điệp. Chính vì vậy, hành vi gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại được nhà làm luật xác định là hành vi độc lập trong cấu thành tội phạm này. Không những thế, hành vi gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại còn được luật ghi nhận trong cả hai điểm A và B khoảng 1 Điều 80 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Cần lưu ý rằng, hành vi gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại nói trong điểm A phải do người nước ngoài hoặc người không quốc tịch thực hiện, còn hành vi nói trong điểm B là do công dân Việt Nam thực hiện. Hoạt động thám báo. Hoạt động thám báo là hoạt động có tính vũ trang, biệt kích nhằm thu thập tin tức tình báo chiến thuật, xâm nhập vào nội địa phục kích, bắt cóc, bắn giết cán bộ, bộ đội, phá hoại trên một địa bàn nhất định. Hoạt động thám báo bao gồm nhiều mặt, nhưng nổi bật là thu thập tin tức tình báo chiến thuật và phá hoại cơ sở vật chất, kho tàng, thiết bị quân sự của đối phương. Hoạt động thám báo do có tính chất đặc trưng như trên nên thường xảy ra ở khu vực gần biên giới hoặc gần vùng đang có nguy cơ xảy ra chiến sự. Chủ thể thực hiện hành vi này có thể là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài. Chỉ điểm. Bản chất của hành vi chỉ điểm cũng là cung cấp tin tức bí mật giúp nước ngoài thực hiện các hoạt động chống phá. Khác hoạt động tình báo, hành vi chỉ điểm thường được thực hiện một cách tự phát, không có tổ chức chỉ huy. Thông tin mà người chỉ điểm cung cấp thường mang tính cụ thể như vị trí kho tàng, nơi đóng quân, vân vân. Cách thức chỉ điểm rất đa dạng nhưng thường là những ám tín hiệu mang tính trực quan và thường xảy ra trong chiến tranh. Giúp người nước ngoài hoạt động tình báo phá hoại. Theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, hành vi giúp sức gồm các hành vi cụ thể, chứa chấp, dẫn đường hoặc hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại. Trong Bộ Luật Hình Sự năm 1999, ngoài tội gián điệp, hành vi giúp sức không được luật đưa vào cấu thành cơ bản của tội phạm mà được xử lý theo nguyên tắc đồng phạm, khoảng 2 Điều 20 Bộ Luật Hình Sự. Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài. Chủ thể của hành vi này là công dân Việt Nam, không tham gia tổ chức tình báo, gián điệp. Cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài là hành vi của người đang nắm giữ bí mật nhà nước, do cương vị công tác được giao, do nhặt được hoặc đánh cắp được, chuyển giao bí mật đó cho nước ngoài. Động cơ của hành vi này thường là vì lợi ích vật chất, cá biệt, có thể do bất mãn. Thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài là hành vi của người không nắm giữ bí mật nhà nước, nhưng có ý thức thu thập bí mật nhằm cung cấp cho nước ngoài. Thu thập cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin tức, tài liệu mà can phạm thu thập ở đây là những tin tức, tài liệu không thuộc bí mật nhà nước. Mục đích của người cung cấp là để nước ngoài sử dụng chống nhà nước Việt Nam. Tội gián điệp hoàn thành từ lúc chủ thể thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 80 Bộ Luật Hình Sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp, mục đích phạm tội là nhằm chống chính quyền nhân dân. Động cơ phạm tội của tội gián điệp rất đa dạng, như căm thù chế độ, do bất mãn, về lợi ích vật chất, vân vân. Tuy nhiên, động cơ phạm tội không có ý nghĩa trong định tội, định khung hình phạt, mà chỉ có ý nghĩa lượng hình. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là người nước ngoài, người không quốc tịch và công dân Việt Nam, đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 232 hình phạt. Điều 80 Bộ Luật Hình Sự quy định 3 khung, trong đó có 2 khung quy định hình phạt và 3 khung quy định về miễn trách nhiệm hình sự. Khung 1, cấu thành cơ bản, quy định hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khung 20, cấu thành giảm nhẹ, quy định hình phạt tù từ 5 đến 15 năm. Hình phạt trong khung này được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Theo quy định tại khoản 3 điều 80 Bộ Luật Hình Sự, người đã nhận làm gián điệp được miễn trách nhiệm hình sự khi có các điều kiện: không thực hiện nhiệm vụ được giao, tự thú, thành khẩn khai báo. Cần lưu ý, quy định trên chỉ áp dụng cho người đã nhận làm gián điệp, tức là người bị cơ quan tình báo tuyển dụng nhưng chưa có hoạt động cụ thể gì. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội gián điệp có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình Sự.